Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, hí tinh phụ thể. Thiếu hiệp là lần đầu tiên đi xa nhà, còn là lần đầu tiên đi vào tội ác chi thành. Hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng lệch, nhưng trước mặt cái kia dê béo tựa như vẫn không có phản ứng. Mặc Nhiên nhiều hứng thú đánh giá chung quanh. Không dựa vào sư môn trưởng bối, một thân một mình liền đến tội ác chi thành. Thiếu hiệp thật sự là người mang tuyệt kỹ, thiếu niên không tiếc thổi phồng. Nhìn thấy thanh niên trước mặt vui vẻ ra mặt, trong lòng lại buông lỏng ba phần. Nào có học nghệ không tinh, ta là cùng theo thương đội tới. Thực lực bản thân không có ý nghĩa, không tính là lợi hại cỡ nào. Ngoài miệng nói như vậy, Đường Huyền Minh trên mặt lại là một bộ thần sắc kiêu ngạo. Loại kia kiêu căng chi ý, tại hắn thiếu niên bên cạnh quả thực là rõ ràng liền đã nhìn ra. Cũng không biết kích động cái gì, tội ác chi thành hàng năm luôn luôn muốn nghênh đón một chút dạng này ngu xuẩn. Không biết đợi lát nữa ta đem ngươi thu hết không còn, sau đó đem ngươi giống như chó chết nhét vào tội ác chi thành nơi hẻo lánh lúc, ngươi sẽ làm cảm tưởng gì? Thiếu niên một đường nói không ngừng, rất nhanh liền đối với trước mặt cái này dê béo có đại khái hiểu rõ. Sở quốc thế gia nhân vật, trên cơ bản mỗi ngày trải qua ngợp trong vàng son thời gian. Không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên nghĩ phải chạy đến trong truyền thuyết tự do chi thành đến xem thử. Nơi này là như thế nào tự do, người nhà không cùng hắn cùng đi. Trong gia tộc cao thủ cũng tương tự không có, dạng này manh tân quả thực là chính là trên trời rơi xuống dê béo. Manh tân không thể lại manh tân, liền chênh lệch ở trên mặt khắc lên 4 chữ, người ngốc nhiều tiền, mà Đường Huyền Minh cũng ở trong lòng cười lạnh, hắn đã đem chung quanh 5 người đấy sờ soạng cái thông thấu. 5 cái tráng hán bên trong, 4 cái chuẩn nhất giai nhân vật, 1 vị nhất giai ma pháp sư, chỉ có thể nói trừ đồ ăn, vẫn là đồ ăn, không đủ hắn một cái tay đánh, mà lại đám người này kinh nghiệm tựa hồ còn không thế nào phong phú. Hắn tùy tiện chứa một cái sở quốc quan to quý tộc hậu đại, dễ dàng liền lừa dối qua cửa ải, 5 cái tráng hán tăng thêm thiếu niên kia, từ đầu tới đuôi liền không có phát hiện qua. Địa phương làm sao như thế lệch a? Đường Huyền Minh giống như đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem người ở hy hữu dấu vết thành thị nơi hẻo lánh, có chút không yên lòng dáng vẻ. Mà Đường Huyền Minh trước mặt một mực nhiệt tình hiếu khách, hỏi gì đáp nấy, trên mặt thiếu niên lộ ra một vệt mỉm cười giễu cợt, tự mô tự giảng đi một cái sở quốc giữa quý tộc lễ nghi, cười nói: bởi vì cái này địa phương giết dê béo không sợ bị người phát hiện. Dê béo? Nơi nào có dê béo? Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng 4 phía nhìn một chút, không nhìn thấy một cây lông cừu, chỉ thấy 5 cái không ngừng tới gần tráng hán. Cái kia 5 cái tráng hán đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như thiếu niên, cùng một chỗ ôm bụng cười ha ha, chỉ vào Đường Huyền Minh cười đến gập cả người đến. Bao nhiêu năm rồi bọn hắn không có nhìn qua như thế manh tân dê béo. Đường Huyền Minh muốn chứa liền giả cái triệt để, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem một đám cười ha ha tráng hán còn có thiếu niên kia. Nhíu mày, giống như là kịp phản ứng, dùng một đầu ngón tay chỉ mình, kinh ngạc nói: các ngươi nói dê béo là ta? Các ngươi muốn đánh cướp ta? Hắn một mặt đứng đắn không hiểu bộ dáng, giống như là thấy rõ thiên đại bí mật. Này tấm bộ dáng khiếp sợ cái kia một đám tráng hán cười đến càng phát vui vẻ. Bọn hắn đã hoàn toàn buông xuống lòng cảnh giác, trong đó một cái bên cạnh cười bên cạnh hướng về phía trước. Ngay cả khuôn mặt dữ tợn đều không giả, như quen thuộc liền phải đem tay khoác lên Đường Huyền Minh trên bờ vai. Vừa đi vừa nói: nhìn ngươi như thế thông minh, khám phá kế sách của chúng ta, cũng không cần quá nhiều. Đem ngươi toàn thân gia tài lưu lại, chúng ta có thể để ngươi đi ra đầu này hẻm nhỏ. Trơn Tru đừng chống cự, chúng ta cũng không muốn đem ngươi bộ này anh tuấn gương mặt bị đả thương. Đến lúc đó muốn bán cho tú bà, bọn hắn cũng sẽ không thu. Ngươi cái này anh tuấn bộ dáng, tuyệt đối có thể mê cũng không ít hào khách, có thể cho chúng ta kiếm được tiền một số tiền lớn đâu. Chúng ta có thể không nỡ đả thương ngươi. Đường Huyền Minh giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng, vụt một chút đem trường kiếm bên hông rút ra, nhưng tay đều đang phát run, cực kỳ giống một cái vừa ra cửa, không có chút nào kinh nghiệm con em nhà giàu. Ngươi đem kiếm cho ta, ngoan ngoãn, ta cam đoan sẽ không rất đau. Ba, Đường Huyền Minh run tay liền dùng thân kiếm quất vào vị kia tráng hán trên đầu. Nhìn qua nhẹ nhàng một kiếm, không dùng bao nhiêu khí lực, liền ngay cả bốn vị tráng hán đều không có quá nhiều để ý. Cuồng Tiếu tới gần Đường Huyền Minh, mà tại Đường Huyền Minh phía sau, vị kia một mực cho Đường Huyền Minh dẫn đường, cẩn thận giảng giải tội ác chi thành loại tình huống, thiếu niên ánh mắt lại trợn thật lớn. Hắn nhìn thấy vị kia chuẩn nhất giai đấu giả hai mắt mê mang, con người phóng đại, trạng thái cùng bọn hắn thường ngày đánh ngất xỉu dê béo giống nhau như đúc, mềm nhũn liền muốn sụi lơ trên mặt đất. Hắn lông măng sắp vỡ, lập tức phát hiện rất nhiều dị thường. Nguyên bản bị lượng lớn tài phú mê hoa mắt hắn đột nhiên phát hiện hắn từ đầu tới đuôi đều không có hỏi thăm một chút, vị này con em nhà giàu phải chăng tu hành qua, có phải là hay không một vị người tu hành, mà lại vị thanh niên này cũng thuần khiết ngây thơ quá mức. Đủ loại chi tiết lập tức xông lên đầu, còn không chờ hắn sắp xếp như ý nghĩ, bốn vị tráng hán đã vọt tới Đường Huyền Minh trước mặt. Sau đó bị vị kia sợ hãi đến toàn thân run rẩy thanh niên một kiếm rút ngược lại. Hắn tâm một chút thật lạnh, quay đầu liền muốn chạy, nhưng vừa xoay người liền thấy vị kia người ngốc nhiều tiền thanh niên cười dịu dàng đứng trước mặt của hắn. Làm sao, đường còn không có mang xong đâu, liền như vậy vội vã đi. Thiếu niên lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn khuôn mặt tươi cười, cả người giống như là đã mất đi xương cốt đồng dạng. Ba một cái quỳ gối Đường Huyền Minh trước mặt, khóc tét nói, đại hiệp, là chúng ta mắt bị mù, chúng ta không nên làm ẩu, không nên dối gạt ngài, ngài đại nhân có đại lượng, liền coi chúng ta là cái dám thả đi. Thấy Đường Huyền Minh nhíu mày một cái, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện thanh âm thiếu niên lập tức thấp 8 độ. Bắt đầu treo lên tình cảm bài, chúng ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ a. Tội ác chi thành căn bản không có vật tư, đều cần dựa vào nam ra bắc hành thương mang tới. Mà củi gạo dầu muối đều cần tiền, chúng ta không có năng lực tại vô tận dãy núi bên trong đi săn, cũng chỉ có thể làm loại này câu cầm cố, nhưng ta thề với trời, cho tới bây giờ liền không có mưu hại qua hắn tính mạng người, nhưng thường xuyên đem một vài người bán nhập kỹ viện đúng không? Đường Huyền Minh y nguyên ý cười dịu dàng, nhưng thiếu niên lại không khỏi cảm thấy cái kia cỗ trong tươi cười ẩn chứa một tia sát khí lạnh lẽo. Thường xuyên tại tội ác chi thành du tẩu, hắn được chứng kiến cường giả chân chính, biết người nào có thể gây, những người nào không thể chọc. Thậm chí đã từng tự mình đi qua Thần Phong Học Viện, được chứng kiến Thần Phong Học Viện nhập môn khảo hạch, phương Đông Đại Lục cường đại nhất học viện một trong đạo sư, thường xuyên xâm nhập vô tận dãy núi, mấy nhân vật trên thân liền mang theo dạng này khí tức. Cảm giác được Đường Huyền Minh sát ý, thiếu niên đột nhiên nằm sấp trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, hai tay ôm Đường Huyền Minh chân, ngữ tốc cực nhanh nói, ta đối với tội ác chi thành từng cái khâu đều vô cùng quen thuộc. Tội ác chi thành ẩn giấu cường giả ta biết không ít, từ xưa hung tàn nhất tội phạm truy nã ta cũng biết rất nhiều. tại Minh Bạch Đường Huyền Minh có thể là cường giả tuyệt thế, mà không phải một đầu mặc người chém giết cừu non về sau. Thiếu niên ngay lập tức liền hiểu hắn lập thân vị trí. Đối với Đường Huyền Minh dạng này nhân vật tuyệt thế đến nói, giết hay không một cái tiểu mao tặc không quan trọng, tựa như tiện tay nghiền chết một con đom đóm đồng dạng. Nhưng nếu như cái này tiểu mao tặc có thể đối với hắn có nhất định tác dụng, như vậy liền biến thành cái này đom đóm có thể trong đêm tối chiếu sáng. Sáng ngời mặc dù không có ý nghĩa, nhưng tốt xấu vẫn có chút tác dụng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?